Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 19 tháng 7 năm 2020. Mến chào anh chị em và các bạn. Chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới, tuần lễ của Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Chúc các bạn và anh chị em ngày đầu tuần thật vui vì đầu xuôi đuôi lọt. Ngày đầu tuần mà vui thì cả tuần sẽ vui. Ngày đầu tuần mà các bạn cứ buồn bã rồi gặp thì than thở trách móc thì nó sẽ kéo theo cái tâm trạng uất uẩn và ảnh hưởng trên công ăn việc làm của các bạn suốt ngày hôm nay cũng như trong suốt tuần lễ. Cho nên mến chúc các bạn vui trong lòng thương xót Chúa ngày thứ hai đầu tuần. Và ngày thứ hai đầu tuần chúng ta dâng lên Chúa tất cả công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự án, mọi dự tính, mọi chương trình của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn. Dâng lên lòng Chúa thương xót, dâng lên Chúa những khó khăn thử thách của cá nhân, gia đình, cộng đoàn cũng như cả thế giới, nhất là những khó khăn, vô cùng khó khăn của đại dịch virus corona, ảnh hưởng trên đời sống cá nhân, gia đình, cộng đoàn, ảnh hưởng trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tài chính, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí. Ảnh hưởng khủng khiếp mà ảnh hưởng nặng nề, làm cho người dân sống mỗi ngày mỗi khó hơn, thiếu thốn hơn và đe dọa nó cứ rình rập đâu đây. Lúc thì tưởng rằng là hết rồi. Mới nhắn tin là nhà thờ con mở cửa rồi cha ơi, được đi lễ thoải mái rồi. Đến cuối tuần lại hạn chế vì lý do cơn đại dịch bắt đầu sang đợt 2. Không biết còn tới đợt nào nữa. Mà nếu con người ta không quay về với Chúa thì không biết lúc nào cơn đại dịch mới hết được. Mà nếu không quay về với Chúa, hết cơn đại dịch, con người ta lại tiếp tục phạm tội nữa, lại tiếp tục bỏ Chúa nữa, rồi lại lãnh nhận hậu quả nữa. Và xin anh chị em cũng nhính ra một tí để cầu nguyện cho giấc mơ của chúng ta. We have a dream. Giấc mơ có một nơi để đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Có một nơi đến để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau những ngày mệt mỏi. Có một nơi để hồi tâm sau những ngày tháng đi hoang. Có một nơi để đến kín múc lấy sức mạnh khi mình cảm thấy kiệt quệ vì cuộc sống quá khó khăn, quá vất vả, quá nặng nề. Có một nơi để cho mình được thư giãn vì tinh thần quá căng thẳng. Nhiều người bị stress, nhiều người bị trầm cảm, nhiều người cảm thấy depressed, thấy cô đơn quá, thấy thất vọng quá, thấy chán nản quá. Xin Chúa cho có một nơi nghỉ dưỡng tâm linh để đến mà dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Đến để vào trong nhà chầu thánh thể 24/24. Đến để vào những khu nghỉ dưỡng. Ở nơi đó có khi cả gia đình đến ở 1-2 ngày trong những ngày cuối tuần, nấu nướng ăn uống chung với nhau, rồi ca hát với nhau, rồi cầu nguyện với nhau, rồi giải trí với nhau, rồi cùng dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Sướng lắm thưa anh chị em. Tôi cứ nằm đêm ngày, tôi cứ để cho cái giấc mơ đó nó lớn dần, rồi cặm cụi làm như con kiến tha lâu cũng đầy tổ, để cái ước mơ đó không phải là từ trên trời rơi xuống mà mình cứ nằm há miệng chờ sung rụng. Món quà từ trời rơi xuống, mình phải giang tay ra, chạy tới ngửa mắt lên vất vả coi ngày nào giờ nào món quà rơi xuống để đón nhận món quà đó. Có một nơi mà rất dân dã nhưng mà hợp vệ sinh. Có một nơi mà thanh lịch, thanh nhã nhưng mà không xa hoa. Có một ngôi nhà thờ rất là tự nhiên và hòa mình với thiên nhiên. Khi mà nhìn ra cửa kính thấy một khu vườn hoa, lá, kỳ hoa, dị thảo. Thấy chung quanh mình có những đường cây, lá đổ, rồi những hàng cây giao nhau, rồi mình đi, không phải là hát đưa em về dưới mưa, không phải hát là con đường tình ta đi, không phải hát là đêm mai ai đưa em về, đêm nay ai đưa em về. Vì lúc nào cũng thấy được tình thương của Chúa, lúc nào cũng thấy lòng thương xót của Chúa trong khu nghỉ dưỡng đó, trong nơi có đền thờ lòng thương xót Chúa, thật đơn sơ, thật thanh nhã, thật ấm cúng, thật đậm đà ý nghĩa. Mơ không? Mơ. Và cầu nguyện cho giấc mơ đó và bắt tay vất vả, mồ hôi nước mắt để cho giấc mơ trở thành hiện thực. Ngày đầu tuần nói chuyện về giấc mơ cho phấn khởi, và chúng ta tĩnh lặng lại để nghe lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Mika chương 6 câu 1 đến câu 4 và câu 6 đến câu 8. Bài trích sách Ngôn Sứ Mika: Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán. Đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người, người tranh luận với Israel. Dân ta ơi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môsê, Aharon và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn Sứ đáp: Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đây chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em trơ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 12 câu 38 đến câu 42. Khi ấy có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay có thấy rất là lạ, nhất là bài đọc 1. Ngôn sứ Mika nói rằng là: Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng bền vững của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người. Chúa kiện cáo dân người. người tranh luận với Israel. Ta thấy một Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Một Thiên Chúa mà đi gọi là kiện cáo. Anh chị em phải dùng chữ kiện cáo trong mặt kép. Chúa kiện cáo dân Chúa, Chúa tranh luận với Israel. Có nghĩa là Chúa cho con người có cơ hội để gần gũi, để đối thoại. Giống như là vợ chồng với nhau. Hai người ngồi tranh luận. Tại sao anh làm em như thế? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em đã làm gì hại anh chưa? Anh có thấy rằng ngày xưa khi anh mà còn nghèo, em đã vất vả con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Anh có thấy không? Mà tại sao bây giờ anh lại đối xử với em như thế? Em đã làm phiền chi anh? Em đã làm hại gì gia đình của anh? Mà tại sao gia đình của anh lại đối xử với em như vậy? Em đã luôn luôn quan tâm đến anh, mà có bao giờ anh quan tâm đến em không? Có bao giờ anh hỏi em được một câu không? Có bao giờ ngày bổn mạng, ngày sinh nhật của em mà anh nhắn một cái tin nhắn nào, gửi em một món quà không? Em không cần quà cho bằng, cần sự quan tâm của anh được biểu lộ khi anh nhớ được ngày sinh của em, nhớ được ngày bổn mạng của em, mà một tin nhắn, một món quà nhỏ bé thôi nhưng nó vô cùng ý nghĩa đối với em. Tại sao anh không làm cho em cái chuyện đó? Em đã làm cho anh biết bao nhiêu điều tốt đẹp rồi. Em đã hy sinh cả cuộc đời của em cho anh rồi. Em đã hy sinh tất cả đời con gái, thời con gái. Bây giờ không còn đi chơi với bạn bè nữa, bây giờ chỉ còn có anh mà thôi. Và đối với gia đình chồng, em đã đối xử hết lòng, hết dạ với ba mẹ của anh. Coi ba mẹ của anh như ba mẹ của em. Coi gia đình của anh như gia đình của em. Thế mà anh có coi ba mẹ của em như ba mẹ của anh hay không? Anh có coi gia đình của em như gia đình của anh hay không? Em đã đối xử với em gái của anh như là đứa em gái của em. Vậy mà anh trai của em, chị gái của em, anh có coi đó là anh chị của em, anh hay không? Chúng ta ngày hôm nay nghe rất nhiều cuộc đối thoại kiện cáo như vậy, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Cũng giống như là cha sở nói với giáo dân: tôi đã làm gì cho ông bà anh chị em? Lúc mà về đây, cái ngôi nhà thờ này nó rách nát. Lúc mà về đây mới có 3 người. Lúc mà về đây còn hoang sơ, hoang dã, hoang dại. Lúc mà về đây gọi là nơi khỉ ho cò gáy, mà khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy. Về đây không có gì cả, mà tôi đã hiến dâng cả thời giờ, công sức, tiền bạc của cải, tất cả để gây dựng nên giáo xứ này, nên cộng đoàn này. Mà tới bây giờ đây, anh chị em có được ngôi nhà thờ khang trang, có được một chỗ cầu nguyện, có được những cơ sở vật chất, tất cả mọi sự đầy đủ hết cho anh chị em. Mà bây giờ anh chị em quay lại, anh chị em tố cáo tôi là sao? Có nghe những chuyện đó không? Vì anh chị em thấy tôi già rồi, anh chị em có mới nơi cũ là sao? Anh chị em vắt chanh bỏ vỏ là sao? Bây giờ tôi một mình có vò võ trong cái nhà hưu này, có ai thèm ngó ngàng gì đến tôi hay không? Chúng ta vẫn nghe những câu chuyện rất đời thường như vậy. Không phải là kể công kể lên gì, Nhưng mà lời Chúa nói, điều mà Đức Chúa đòi hỏi bạn là thực thi công bình. Anh xem có đối xử công bình với tôi hay không? Như con chiên. Hoặc là có khi con chiên sẽ hỏi lại: vậy người mục tử có đối xử công bình với chúng con hay không? Khi về đây không có gì cả, mà chúng con đã đóng góp, chúng con đã xây dựng, chúng con đã sửa chữa nhà thờ, nhà sứ, đầy đủ mọi phương tiện. Bây giờ cha có nhà sứ, phòng học đủ mọi thứ như thế, mà cha lại đối xử với chúng con như thế ư? Vậy thì điều mà Chúa đòi hỏi bạn là thực thi công bình đã. Hãy đối xử công bình với nhau đi, công bằng với nhau đi, song phẳng với nhau đi. Tại sao mà ta lại đối xử không công bằng vậy? Tại sao mà ta để cho người khác thiệt thòi vậy? Tại sao lúc nào ta cũng chiếm phần thượng phong vậy? Tại sao lúc nào ta cũng chiếm phần hơn như vậy? Tại sao mà lúc nào ta cũng chèn ép những người thấp cổ bé miệng như vậy? Tại sao mà lúc nào ta cũng là thượng thì đội mà hạ thì đạp là sao? Với những người trên mình thì mình đội lên đầu, mình khúm núm, mình khom lưng, mình còn với những người dưới thì mình đạp, mình hiếp đáp, mình còn trên thì mình sao mình không nhẹ nhàng với người dưới mà chỉ nhẹ nhàng với người trên? Tại sao mà mình không dám cứng rắn với người trên mà chỉ cứng rắn với người dưới? Cho nên là Chúa nói mà thực thi công bình, đó là lòng thương xót đấy, và quý yêu nhân nghĩa. Thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa. Sống thì phải có nhân, có nghĩa, có tình, có nghĩa. Cạn tình, ráo nghĩa. Còn là có nhân nữa hay không? Có còn là người nữa hay không? Anh có còn là người nữa hay không? Vì khi mà anh cạn tình, cạn nghĩa với tôi như vậy, khi mà anh không còn thương tôi, không còn để ý gì đến tôi như vậy, tất cả những gì tôi đã đối xử với anh, mà anh đối xử với tôi như thế thì có còn tình nghĩa gì nữa hay không? Anh cạn tàu rau máng quá vậy. Tại sao mà anh sống vô tâm như thế? Chúng ta vẫn nghe những cuộc đối thoại giữa vợ chồng với nhau, đối thoại giữa con chiên bổn đạo với chủ chăn, giữa những người cùng chí hướng với nhau, mà bây giờ thì không còn chung một chí hướng nữa. Chúng ta đã cắt máu ăn thề, chúng ta đã kết nghĩa vườn đào rồi, kết nghĩa vườn đào anh em với nhau rồi, gian khổ có nhau, sống chết có nhau, vui buồn có nhau. Vậy mà anh nỡ, như là lời Chúa nói, kẻ cùng chấm chung một chén với ta lại dơ gót đạp ta, cùng ngồi bàn với ta lại dơ gót đạp ta, cùng đồng môn đồng lưu với nhau mà lại dơ gót đạp ta. Không những đạp té mà còn đạp cho dập vùi không còn một manh giáp, đạp cho dập vùi mà vẫn chưa hả dạ, chưa hả tức, chưa đã nê. Bây giờ phải cho nó chết đi, không có cái tên của nó thì mình mới chịu được. Còn nghe tên của nó, còn nghe thấy cái mặt của nó, còn nghe cái giọng nói của nó là không chịu được. Phải dập cho không còn một cái gì cả, phá hết mọi cái tàn tích của nó đi mới đã nê. Như vậy có còn nhân nghĩa nữa hay không? Có còn tình nghĩa nữa hay không? Mình đã kết nghĩa vườn đào mà, tại sao lúc mình khó khăn người ta giúp cho mình, còn bây giờ thì mình lại không thèm xót thương cái người anh em của mình? Người anh em của mình bây giờ không còn một cái gì cả mà mình không xót, không thương. Không có tình thì cũng còn có nghĩa chứ, tại sao mà lại có ác như vậy? Lời Chúa nói rằng hãy sống công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Mình thì hênh hoang, cao ngạo, bước đi trong chiến thắng hả hê. Có đúng thế không? Và mình là hãnh diện bước đi với những người có chức, có quyền, với những người có danh vọng, có địa vị. Bước đi với họ thôi. Có bước đi với người nghèo hay không? Có bước đi với những người cô thân, cô thế hay không? Có bước đi với những người xì ke ma túy hay không? Có bước đi với những người nghèo khổ hay không? Có bước đi với cô nhi quả phụ hay không? Mình bước đi với ai? Đang bước đi với ai? Ngó chung quanh, ai đang bước đi với mình? Có cho Chúa bước đi với tôi hay không? Thôi gì, Chúa bước đi, Chúa làm phiền. Con cứ kiêu ngạo tí, Chúa lại nhắc khiêm nhường chút con. Con cứ ghen tức một chút, Chúa lại bảo nhường nhịn chút đi con. Con cứ giận hờn tức thì Chúa lại bảo tha thứ đi con. Con cứ chiếm phần hơn thì Chúa bảo hãy chiếm phần rốt hết đi con. Con muốn ngồi chỗ cao để có danh vọng, chứ bảo tìm chỗ rốt mà ngồi thì Chúa ơi, con không có đồng hành với Chúa, con không có bước đi với Chúa nữa. Bước đi với Chúa xong mà nó khó chịu quá à. Con không có sống theo cái bản năng của con được. Con không có sống theo đúng cái mà con khao khát, con mong muốn được. Phải tỏ ra sống ở trên trời đất, phải có danh gì với núi sông đấy. Chỉ tay năm ngón thì Chúa bảo cao con à, càng làm lớn con càng phải cúi xuống mà hầu hạ anh em mình. Xin lỗi, không có đi với Chúa nữa. Hãy khiêm nhường bước đi với Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Tôi tự hỏi, tôi đang bước đi với ai? Bài hát gì đó, ô Chúa với con cùng đi, ngại gì những khi mưa dầm về, gì đó đại khái vậy. Có Chúa sanh bước với con cùng đi hôm nay. Tôi đang sánh bước với ai? Tôi có cảm thấy rằng mình hạnh phúc, mình sung sướng, mình được đầy đủ vì tôi đang sánh bước với một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót hay không? Hay là tôi cảm thấy mặc cảm, cảm thấy buồn khi mà sánh bước với tôi là một kẻ xì ke ma túy, là một cô gái điếm, là một bà lão, là một cái người khuyết tật, sánh bước với họ chán, sánh bước với họ không có gì hãnh diện, không có gì hứng thú cả. Khi tôi được sánh bước cùng với một người quyền cao chức trọng, một người tiền rừng bạc biển, một người áo mão cân đai, một người nổi tiếng, tôi sánh bước với họ, vậy chứ phải sánh bước với những người như thế mới xứng đáng chứ, mới là tôi chứ. Lại nghe Chúa nói, điều mà Đức Chúa đòi hỏi bạn là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Chúa tranh luận với Israel thế này: dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Cái bài hát này, bài hát Dân Ta Ơi, hình như của linh mục nhạc sĩ Kim Long. Ngày xưa mỗi lần mùa chay về, tôi hay mở cái cassette hồi năm 75 đến năm 80, thập niên 80 nữa. Mở cassette với bài Dân, trong đó có bài Dân Ta Ơi. Tôi vẫn nhớ tới bây giờ. Bây giờ đọc trong sách Mikea là đúng từ câu này: dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, ta giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai ngươi Môi-sen, Aaron và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Phải chăng vì ta làm những điều tốt đẹp cho ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy à? Phải chăng vì ta dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi lấy đồng đâm thấu tim ta, cùng trao cho ta của cay đắng với giấm chua? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Tôi câm họng chứ trả lời làm sao được. Trả lời thế nào đây? vì Chúa đối xử với tôi quá tốt. Chúa thương xót tôi, không còn một cái gì mà Chúa tiếc xót với tôi mà tôi đối xử ngược lại với Chúa. Đọc kinh thì tôi đọc qua loa. Tôi rủ anh bạn: này, mình là người tu, chiều 3 giờ chịu khó đến lần chuỗi lòng thương xót với nhau trung tâm. Rồi thì lần chuỗi lòng thương xót xong thì đằng nào cũng lần chuỗi mân côi, ngày nào chả đọc kinh mân côi, lần chuỗi mân côi. Thế anh em mình ở lại lần chuỗi mân côi với nhau đi. Có người sướng người đáp, nó hiệp thông với nhau cầu nguyện, năn nỉ gãy lưỡi. Lần chuỗi lòng thương xót xong quay lại có mình solo. Lỉnh mất tiêu. Vậy mà tôi vẫn thấy tôi phí thời giờ vào những chuyện khác chẳng tiếc gì, mà tôi tiếc với Chúa từng năm 10 phút. Giờ lễ tôi tính thật sát tôi đến, lễ xong tôi giọt thật lẹ tôi về. Tôi cắt đầu cắt đuôi, tính toán với Chúa quá kỹ. Trong khi Chúa thì rộng rãi với tôi, cho tôi 24 tiếng một ngày. Tôi dành cho Chúa được mấy tiếng, mấy phút, mấy giây. Hãy trả lời ta đi. Chúa ban cho tôi có nhà cao cửa rộng, có của ăn của để. Nhớ ngày xưa khoái ăn sang, biết không? Anh còn nhớ không anh? Chị còn nhớ không? Thời mình khoái ăn sang, thời mà chỉ mong cho được ăn no, mặc ấm thôi là mừng lắm rồi. Có được miếng cơm mà không phải độn khoai trong đó, không phải độn mì trong đó, mừng lắm rồi. Nhớ ngày xưa 7 năm trời học đại chủng viện, đạp chiếc xe đạp, có chiếc xe đạp đi là mừng lắm rồi. Ngồi nó đau mông phải lấy gối cột nó lại. Rồi đang đi đường đạp một phát nó rớt luôn ra ngoài, lượm lên ngồi xuống, mừng lắm rồi. Cái xe đạp nó không có thắng, mỗi lần đạp phải đưa cái dép mà dép bằng cái vỏ xe đó, dép râu bằng cái vỏ xe đó, lên chấn lên cái bánh xe vì cái xe nó không có dè, mưa nó bắn tới mặt, mừng lắm rồi. Uống được một cái ly nước mà có đá lạnh nó mát cái cuống họng, mừng lắm rồi. Tôi nhớ mấy anh em tôi đi học về mua được cục đá, đập đá cho nước vào uống. Cha già về hưu nằm bên cạnh phòng tôi, ngày đập cửa rầm rầm rầm, tôi tưởng có chuyện gì. Ngài nói đập đá, uống nước đá, bên này người ta thèm thì sao? Cha già cũng thèm cục nước đá không có, mắng vốn chúng tôi đập khẽ thôi, tưởng rằng đập để cho khẽ để ngài ngủ. Không phải, đập đá, tiếng đập đá nó làm cho người ta bên này thèm thì sao? Nhớ lại những cái cảnh đó, còn bây giờ thì ê hề, thừa mứa. Vậy mà tôi dành cho Chúa được bao nhiêu phần tiền ăn chơi đó để giúp cho việc chung, cho phòng giáo lý, cho âm thanh nhà thờ, cho cái đường đi, cho những cái nơi nghèo không có phòng giáo lý, không có nơi thờ phượng, họ đi bộ cả chục cây số. Tôi dùng tiền Chúa ban cho tôi để tôi tiêu một cách phung phí, hoang phí, để tôi mua danh của tôi. Tôi cúng cái gì, cúng ở đâu, nhà thờ nào phải biết đến tôi cơ. Còn những nhà thờ mà tút hóc bà tó, có cúng cho họ có biết tôi là ai đâu. Tôi không có cúng đâu. Tôi quen, tôi phải quen với các đấng bậc cơ. Tôi chi tiền phải những cái chỗ nào nó cao sang cơ. Những chỗ nghèo hèn chi, nó có biết tôi là ai đâu. hãy trả lời ta đi. Trả lời với Chúa đi. Trần Đình Long, con trả lời với ta đi. Sức khỏe của con, ta ban cho con sức khỏe. Con hãy nhìn đi, bao nhiêu người bằng tuổi với con, nó ngồi xe lăn, bại liệt, ho lao, trầm cảm. Còn con thì vẫn còn khỏe, vẫn còn có sức, vẫn còn đầy đủ minh mẩy, tay chân đầy đủ hết. Hãy nhìn đi, cả 200-300 linh mục tu sĩ chết vì virus corona, mà đất nước Việt Nam của con ta gìn giữ không một ai chết. Linh mục tu sĩ vẫn phây phây, vẫn khỏe, chẳng ai bị một tí nào cả, dính một tí nào coronavirus cả. Vậy thì con dùng cái sức khỏe của con để làm cái gì? Dùng thời giờ của con để làm gì? Thời giờ để con đi chơi à? Thời giờ để con đi giải trí đến mức độ mà mấy tiếng đồng hồ chơi không mệt mỏi. Con làm một tí gì cho ta thì con tính toán với ta từng giờ. Con kêu mệt, con kêu bận, con kêu không có thời giờ. Mà thời giờ con giải trí một ngày mấy tiếng đồng hồ, sáng, trưa, chiều, tối, thì con trả lời với ta đi. Hãy trả lời ta đi. Thế hệ này, gian tà và sa đọa này, không cho một dấu lạ nào cả, ngoài dấu lạ Jonah, tức là dấu lạ Đức Giêsu chết trong mộ 3 ngày. Cái dấu lạ cả thể đấy có nhận ra không? Bao nhiêu dấu lạ ta đã gửi đến rồi, bao nhiêu người được ơn trở lại từ lòng thương xót của ta rồi, bao nhiêu người xì ke ma túy đã hoán cải rồi, bao nhiêu người ốm đau bệnh tật thân xác tâm hồn đã được chữa lành một cách kỳ diệu rồi, bao nhiêu người ngoại đạo đã được nhận biết Chúa, bao nhiêu người vô thần đã quỳ xuống giang tay lên mà nói rằng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cả ngàn người, cả mấy chục ngàn người, họ đã kéo đến hậu cầu khẩn lòng thương xót của ta. Họ ra về trong hân hoan, trong trật tự. Cả mấy chục ngàn người như vậy, cả thế giới này đã nhận biết được lòng thương xót của Chúa, đã nhận biết những dấu lạ. Mà con cứ khô lại, con cứ đòi dấu lạ nào nữa bây giờ? Mà có dấu lạ thì con cười, dấu lạ thì con chê, dấu lạ thì con bảo rằng là mê tín, dấu lạ thì con bảo rằng là sắp xếp, dấu lạ thì con bảo rằng là cuồng tín, dấu lạ thì con bảo rằng dàn dựng sắp xếp. Con muốn dấu lạ nào nữa con mới tin? Dấu lạ đó là mỗi ngày nơi thánh thể của ta, bánh và rượu trở thành thịt máu của ta. Con đã cầm lấy của con đọc này là mình thầy hiến ban cho con. Con đã nhân danh ta mà đọc lời truyền đó, bánh và rượu trở thành thịt máu của ta. Con đã cử hành điều đó. Chính con đang hàng ngày con thực hiện những dấu lạ đó mà con còn đòi dấu lạ nào nữa? Chính con đang hàng ngày con giơ tay ra và con nói rằng là ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ngay lập tức cái người tội lỗi thế nào đi chăng nữa cũng được lòng thương xót của ta qua lời ban sai giải nơi bí tích hòa giải. Họ đã được ơn sám hối. Còn dấu lạ nào nữa? Dấu lạ mà một đứa bé tội tổ tông hoặc là người lớn được ơn lãnh nhận bí tích rửa tội, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, với nước và với lời đó tội được tha, tha vĩnh viễn. Con còn muốn dấu lạ nào nữa con mới tin, mới nhận lòng thương xót của ta và mới đi loan truyền lòng thương xót của ta? Hỡi Trần Đình Long ơi, Trần Đình Long, hãy trả lời ta đi. Hãy trả lời ta đi. Hãy trả lời ta đi.